sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 55, góc truyện audio.com. Bởi vì Lạc Duẫn Trần nói muốn nhân khi phản ứng nôn ngén còn nhỏ trước tiên đem những thứ kế tiếp không thể ăn ăn bù lại, Quý Quy Hàn liền bảo người làm một bàn món ăn mặn cho hắn ăn, khuya thịt còn phải thái mỏng, để tránh hắn một hồi ăn không vô lại phun ra. Nhưng đồ ăn đi lên lúc sau, Lạc Duẫn Trần không ăn bao nhiêu vẫn là bắt đầu buồn nôn, Quý Quy Hàn nhìn vậy thẳng nhíu mày, vuốt lưng cho hắn xong liền nhẹ tay đem người ôm về trên giường đi, định đặt hắn xuống vốn định bảo người dọn bàn, lại phát hiện bả vai người trong ngực run run, tức khắc có điểm luống cuống. Sư tôn, làm sao vậy, nơi nào khó chịu sao? Không, trong thanh âm Lạc Duẫn Trần tiếng nức nở thực rõ ràng, đôi mắt hồng giống như con thỏ, rầu miệng ủy khuất mà nhìn Quý Quy Hàn, chính là cảm thấy ủy khuất. Làm sao vậy, Quý Quy Hàn có điểm sờ không được đầu óc, ta lại không làm gì. Ngươi còn nói không có. Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên muốn oa một tiếng khóc ra tới, hắn lớn như vậy còn chưa trải qua chuyện này bao giờ, cũng không muốn bị, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đáng thương mà hít hít mũi, nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ mang thai. Cứ nhiên liền đồ ăn đều không thể ăn, đây là đang chịu hình sao? Cuộc đời của ta, lý tưởng của ta đều ngâm nước nóng. Ngươi để cho ta, Quý Quy Hàn, vừa nãy cũng không uống rượu đi, ta sai rồi, ta sai rồi. Quý Quy Hàn thở dài, duỗi qua tay đem Lạc Duẫn Trần ôm trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng y, không phải nói sao, qua đoạn thời gian thì tốt rồi, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì đều làm ngươi ăn có được hay không? Ta còn muốn ăn thịt ngươi, uống máu ngươi đâu? Lạc Duẫn Trần tàn nhẫn chừng mắt nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái, tức khắc càng ủy khuất, bắt đầu kêu rên, ta mẹ nó còn phải xem ngươi ăn, đây là cửa ai nhân gian gì đây? Làm người thật khó a, ô ô, hảo hảo cho ngươi ăn. Quý Quy Hàn giờ khóc giờ cười, vươn tay trước mặt Lạc Duẫn Trần, ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Không cần, Lạc Duẫn Trần ủy khuất nói, nhìn liền ghét, ngươi còn ghét bỏ. Quý Quy Hàn thở dài, ta cùng ngươi ăn chay được không? Thật sự, ngươi ăn cái gì ta ăn cái đó. Lạc Duẫn Trần vừa nghe tâm tình mới tốt hơn một chút, chịu hình nhiều thêm một người, tuy rằng sẽ không giảm bớt thống khổ của chính mình, nhưng ít nhất trong lòng cân bằng một chút. Nhìn mặt hắn, Quý Quy Hàn liền biết hắn tâm tình hảo, có điểm bất đắc dĩ, giơ tay ở trên đầu hắn xoa xoa cười nói. Người như thế nào đáng yêu như vậy? Lạc Duẫn Trần nghe vậy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó tâm tình hảo hảo mà hướng trên giường đi nằm, cả người thành hình chữ đại chiếm cả cái giường. Người như vậy ta ngủ như thế nào? Không cho ngươi ngủ, Lạc Duẫn Trần nói, sợ nửa đêm phun ngươi một thân. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Quý Quy Hàn nhíu mày, ngươi không cho ta ăn thịt còn muốn đuổi ta đi không cho ngủ, không cảm thấy quá mức. Không cảm thấy, Lạc Duẫn Trần vỗ vỗ bụng, tự làm bậy, ngươi chỉ có thể chịu đựng. Lông mày Quý Quy Hàn nhăn LSG, đôi mắt hướng Mật Nhi xoay một chút, Mật Nhi thấy thế lập tức hành lễ rời đi, chờ cửa đóng lại Quý Quy Hàn mới duỗi tay chọc mặt Lạc Duẫn Trần một chút cười nói. Biết thanh gì vì sao tuyển Mật Nhi cho ngươi sao? Ân, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lạc Duẫn Trần nghi hoặc, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng có khả năng? Không sai biệt lắm đi, Quý Quy Hàn nói, ngươi cảm thấy bộ dáng dáng người Mật Nhi như thế? Góc truyện audio.com, nào, như thế nào? Lạc Duẫn Trần bị hỏi đến không hiểu, giống nhau, không xấu, nhưng cũng không tính là xinh đẹp đi. Ân, dì Thanh lúc ấy cố ý tuyển như vậy, cho nên mới tìm lâu như vậy. Quý Quy Hàn nói, muốn tìm một người thuận mắt nhưng không thể quá xinh đẹp, còn phải có khả năng. Vì cái gì, lo lắng ngươi a? Quý Quy Hàn cười nói, nàng nói ngươi dù sao cũng là nam nhân, nếu là tìm người xinh đẹp bị người câu hồn làm sao? Ta Lạc Duẫn Trần bị nghẹn họng, ta còn hoài tiểu hai tử đâu? Có khả năng sao, ngoài ngươi, còn có ta a? Quý Quy Hàn cười nói, nàng còn lo lắng ta trong khoảng thời gian này không thể đụng vào ngươi, sẽ cùng thị nữ pha trộn, đến lúc đó trọ giận ngươi, sẽ thương đến hai tử, cho nên nói cho ta muốn giải quyết liền lén cùng nàng nói, đừng làm cho ngươi phát hiện. Lạc Duẫn Trần, cho nên, Lạc Duẫn Trần nhíu mày, thanh âm nháy mắt liền lạnh, ngươi là muốn cùng ta biểu đạt cái gì? Trước tiên tiêm phòng cho ta, về sau thấy được đừng nóng giận, không phải, Quý Quy Hàn cười rộ lên, ánh mắt bắt đầu ở trên người Lạc Duẫn Trần ái muội mà lưu luyến, thân thể người khác ta không có hứng thú, ngươi chính bảo tàng, hưởng qua. Câm miệng, Lạc Duẫn Trần không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tiếp, bị tao đến bên tai nháy mắt liền đỏ, nhìn ngang qua không dám đang xem hắn, chỉ là giải quyết nói là ai cũng không sao cả a. Chỉ có ngươi tốt, dù sao ngươi cũng không thể chạm vào ta. Lạc Duẫn Trần xoay người, đưa lưng về phía Quý Quy Hàn, trong lòng bỗng nhiên như mất một khối, mới vừa rồi ăn không đến thịt điểm ủy khuất này liền nhân cơ hội chui đi vào, đem lỗ trống lấp đầy, ủy khuất đến mũi hắn phiếm đau. Ngươi như thế nào ngốc như vậy? Cái gì à? Quý Quy Hàn xoay người lên giường, từ phía sau duỗi tay ôm lấy Lạc Duẫn Trần, tay ở hắn trên bụng nhẹ nhàng vỗ về, môi lướt qua vành tai hắn nhẹ thở nhiệt khí, nhỏ giọng nói. Ta là muốn nói cho ngươi, ta là nam nhân có nhu cầu bình thường, đặc biệt là đối với ngươi, ngươi biết ta muốn ngươi như thế nào không? Lạc Duẫn Trần xấu hổ đến lỗ tai đều mau cháy, hơi hơi tiến phía trước trốn một chút, lại lập tức bị Quý Quy Hàn vớt trở về, tiếp theo tế tế mật mật hôn dừng ở bên tai, nháy mắt khiến cho hắn mềm eo, thanh âm đều thay đổi. Ngươi đừng nháo, ta thật sự không thể. Ta biết, Quý Quy Hàn đánh gãy Lạc Duẫn Trần nói, quay người hắn lại hôn lấy hắn, một bàn tay ở trên người hắn lộn xộn, một bàn tay chế trụ hắn eo không cho hắn lộn xộn, thẳng đến khi đem người hôn đến mê mang mang mới buông ra, sư tôn, người tốt nhất là đem ta xem như cầm thú, đừng quên đứa nhỏ này tới như thế nào, lại trêu chọc ta, cho dù ngươi mang thai ta cũng mặc kệ. Hắn nói xong liền đem đầu Lạc Duẫn Trần ấn đến chính mình ngực, giơ tay huy diệt ánh nến, cơ hội kinh ngạc hay cãi lại đều không cho hắn, ngủ. Lạc Duẫn Trần, sợ hãi, hai người ở trên giường nằm một hồi, trong bóng đêm Lạc Duẫn Trần nhẹ vặn vẹo thân mình một chút bị Quý Quy Hàn đè lại sau đó liền ngoan, nhưng qua không một hồi lại vặn vẹo lên, lúc này Quý Quy Hàn vẫn là nhịn không được nhỏ giọng mắng hắn. Vừa mới cùng ngươi nói cái gì tới, hiện tại liền muốn thử xem. Thuê cái quỷ a, mặt Lạc Duẫn Trần nhiệt độ như thiêu, cả người sau lui một chút, vốn định giữ điểm khoảng không để nhấc chân, kết quả Quý Quy Hàn lại đem hắn ôm trở về, hắn đành phải cắn răng, trực tiếp đưa tay sờ hướng bộ vị nào đó của Quý Quy Hàn, nghe được thanh âm hắn hơi hơi. Góc truyện audio.com, hút không khí mặt càng đỏ hơn, ngươi phản ứng lớn như vậy đỉnh ta bảo ta ngủ như thế nào a? Quý Quy Hàn thực sự có điểm vô tội, nói, ngươi cho rằng ai tạo nghiệt ta cũng sẽ không làm gì. Kia cũng không được a, Lạc Duẫn Trần lại vặn vẹo thân mình một chút, nhận thấy được Quý Quy Hàn lại xảy ra sau khi biến hóa cương thân mình không dám lộn xộn, người TNG trùng thượng não chính là mỗi ngày luyện công không đủ nhiều sao giờ có nhiều tinh lực miên man suy nghĩ như vậy. Luyện càng nhiều thấy người ta liền ư phản ứng, Quý Quy Hàn nói, người ngoan ngoãn ngủ, đừng lại lộn xộn, mọi người đều hảo. Không tốt, Lạc Duẫn Trần nói, ta thật sự ngủ không được, ngươi hai ta tách ra điểm. Không, ta cảm thấy đem vấn đề giải quyết từ căn bản liền hảo. Lạc Duẫn Trần nghe vậy vui vẻ, nhẹ nhàng giật giật tay, nói. Như thế nào, ngươi muốn tự cung? Quý Quy Hàn quả thực muốn hít thở không thông, bắt được thủ đoạn của Lạc Duẫn Trần trên mặt vẽ ra tươi cười doanh doanh. Thế sư tôn làm sao bây giờ? Ngọn nguồn nếu là ngươi, vậy ngươi tới giúp ta giải quyết không phải tốt sao? Lạc Duẫn Trần thầm kêu không tốt, thời điểm muốn rút tay về đã chậm, Quý Quy Hàn bắt lấy tay hắn bắt đầu động tác thuần thục đến Lạc Duẫn Trần quả thực muốn mắng người. Quý Quy Hàn nói là giải quyết, Lạc Duẫn Trần cho rằng chính giống lúc trước dùng tay giúp hắn, chờ khi quần áo bị cởi mới phát hiện ra hỏa này giáp tâm bất chính, nhưng hối hận đã muộn, chỉ có thể ở theo Quý Quy Hàn làm. Lạc Duẫn Trần thật sự làm không rõ Quý Quy Hàn sao lại học được nhiều thứ như thế, sau đó hắn thiếu chút nữa cho rằng hai người thật sự làm, khi Quý Quy Hàn từ phía sau chạm vào làn da hắn, đầu óc Lạc Duẫn Trần đều hình ảnh đêm đầu tiên Quý Quy Hàn ở trên người hắn hung hăng xỏ xuyên, giọng nói ngăn không được sinh biến hóa. Sau lại Lạc Duẫn Trần thật sự mệt đến không được, dứt khoát kệ Quý Quy Hàn làm bậy, chính mình tự ngủ. Ngày hôm sau Lạc Duẫn Trần tỉnh lại, Quý Quy Hàn còn ở đó, tuy rằng trên người rửa sạch qua, nhưng quần áo không có mặc, làn da dán ở bên nhau ở, làm cho hắn có điểm ngượng ngùng, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy hắn. Ngươi không luyện công sao? Luyện, Quý Quy Hàn mang theo giọng mũi nồng đậm đáp ứng một chút, tay nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem Lạc Duẫn Trần kéo lên trên một chút, tiến lên hôn lấy cổ hắn, lại đến xương quai xanh, dẫn tới Lạc Duẫn Trần nhịn không được kêu nhỏ ra tiếng, lúc này mới ngừng tay, ăn xong cơm sáng liền đi. Vậy ngươi lên, Lạc Duẫn Trần đi đẩy Quý Quy Hàn ra, chính mình tự mặc quần áo, thời điểm mặc một nửa Quý Quy Hàn lại từ phía sau quấn lên liền có điểm sinh khí, ngươi còn nháo. Không, Quý Quy Hàn mặt vùi vào sau cổ Lạc Duẫn Trần, bàn tay di đến phía trước giúp hắn mặc tốt quần áo, muốn cùng đi không? Đi làm gì? Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi trước đó không phải còn bảo ta đừng đi, một hồi chọc nương ngươi không vui. Đi đi một chút, Quý Quy Hàn nói, tay ở trên bụng Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng sờ sờ, hơn nữa nương có kinh nghiệm, đi hỏi nàng một chút đi. Cũng được, đi, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, gật đầu sau đó đem người đẩy ra, chờ rửa mặt xong liền đi ăn cơm. Cơm sáng thực thanh đạm, chính là rau xanh cùng cháo, Lạc Duẫn Trần ăn nhưng thật ra không có gì phản ứng, Quý Quy Hàn tới muộn một chút, hồng hộc ăn nhanh một chén xuống bụng, liền lôi kéo Lạc Duẫn Trần đi ra ngoài. Quý Duẫn Ngôn sớm chờ ở kia, bên cạnh thả một cái ghế, thấy Lạc Góc truyện audio.com, Duẫn Trần thần sắc nhàn nhạt giơ tay đem Quý Quy Hàn gọi gần về sau đó nói với hắn vài câu cái gì, ngay sau đó Quý Quy Hàn lại hỏi hai câu, nàng giải đáp xong liền chỉ cửa bên cạnh bảo hắn đi vào. Tuy rằng có ghế dựa, nhưng Lạc Duẫn Trần cũng không dám ngồi, toàn bộ hành trình liền ở bên cạnh chờ, nhìn, thẳng đến Quý Duẫn Ngôn trở về mới đột nhiên sau này lui một bước, cách ghế dựa xa một chút, câu nệ mà nhìn nàng. Ngồi, Quý Duẫn Ngôn liếc mắt một cái quét Lạc Duẫn Trần, thấy hắn không ngồi cũng không thúc giục, chờ một hồi thị nữ dọn ghế dựa lại đây, mới lại lặp lại một lần, ngồi. Lạc Duẫn Trần lúc này mới ngồi xuống, nhưng đối mặt Quý Duẫn Ngôn vẫn là có điểm hơi sợ. Mấy ngày nay hắn cũng thử đi tìm một Quý Duẫn Ngôn khác, nhưng khắp nơi cũng chưa nhìn thấy người, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Nghe Quy Hàn nói, người có việc hỏi ta, cách chương.